Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1202, buổi tối, bẫy dập 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công nhân dừng lại, nhẹ nhàng than thở một tiếng. Tiểu nữ oa, tại đối phó Tư Đồ gia lúc kính xin hạ thủ lưu tình. Huống chi, Tư Đồ diệt tộc, huyền giới chi môn liền không người có thể mở ra. Không nói gì thêm nữa, lão công nhân liền chủ động sai người mở ra cửa cung. Tình huống này, làm sao càng ngày càng phức tạp. Tư Đồ hoàng tộc, chơi trò xiếc gì, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Ngược lại là Mạc Liên Thành hiểu được tình huống. Hắn ngước mắt hỏi, ngươi chính là đại tộc lão, có phải hay không? Đúng vậy, lão công nhân cũng không giấu giếm. Vậy ngươi tốt nhất có thể ước thúc Tư Đồ nhất tộc người. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tìm phiền toái. Mạc Liên Thành không có nói cái gì nữa. Đàn Nhi, chúng ta rời đi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Lão công nhân cũng bên cạnh nghiêng người, để bọn hắn quá khứ, không có một điểm ngăn cản. Khúc Đàn Nhi trong lòng có nghi hoặc, bất quá vấn đề này, tất nhiên Thành Thành nói rời đi, nàng cũng sẽ không phản bác. Nàng tin tưởng, Thành Thành quyết định như vậy, là khẳng định hắn dụng ý. Ba người xuất cung sau, hoàng cung liền loạn, một nhóm lại một nhóm người chạy tới Thiên Lao. Hoàng đế đây, chờ một hồi. Kết quả là lấy được Tần Lĩnh được cứu đi tin tức, mà tam tộc lão bị ném ở trong lao. Trên người có một cái giấy, viết, giao dịch đạt được, trong nửa tháng, đem an bài tại Kỳ An Đường toàn bộ người tịnh thân triệt tiêu. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng quyền bị khiêu khích. Lần này, hoàng đế là nổi trận lôi đình, tại ngự thư phòng giận dữ một trận. Bá đạo, bá đạo vô sỉ hai người. Rõ ràng nói xong, là rõ ràng buổi trưa quyết định. Hiện tại thế nào, vậy mà đem người cường đổi. Không tính hoàng đế có đáp ứng hay không, bọn hắn đều nói thành. Thậm chí, còn lưu lại uy hiếp lời nói. Có thể là, nửa tháng sau có thể toàn bộ có thể triệt tiêu người. Kỳ An Đường chi nhánh, giải rác thiên hạ. So với Triển Gia Hải Lan Thương Hội, vẫn luôn không kém. Lục soát, khắp thành lục soát, sinh tử bất luận. Hoàng đế là mất đi tỉnh táo. Tại Tần Lĩnh nơi ở cách đó không xa cái kia trong trạch viện, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi xuất hiện. Cái kia một đôi lão nhân trong đêm bỏ lên, là kinh ngạc đến ngây người. Làm Tần Lĩnh nói xuất thân phần lúc, bọn hắn mới thoải mái. Tranh thủ thời gian chiếu Mạc Liên Thành phân phó chuẩn bị nước nóng, khăn mặt chờ. Khoảng sau một canh giờ, Tần Lĩnh thương thế mới tính xử lý xong. Mạc Liên Thành là cuối cùng trì hoãn một hơi. Tần Lĩnh sớm tại chỗ hắn lý tổn thương lúc, đau đau liền chết lặng, cũng ngủ mê man đi qua. Khúc Đàn Nhi ngược lại là ở một bên trên giường mềm ngủ mất. Mạc Liên Thành ôn nhu mà nhìn một chút cái kia tuyệt mỹ lại lộ ra dã rời khuôn mặt nhỏ. Cúi người nhàn nhạt tại nàng khóe môi mổ một chút, lại lặng lẽ đi ra. Vẻn vẹn chừng nửa canh giờ, Mạc Liên Thành liền một lần nữa trở về. Đi qua một đêm này lăn qua lăn lại, sắc trời dần dần tối tăm mờ mịt sáng. Mạc Liên Thành không có làm ra một điểm tiếng vang. Bước đến Khúc Đàn Nhi bên người, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Trong vòng một đêm, hắn cũng hơi mệt. Hoàng cung lục soát một đêm, ban ngày liền quỷ dị bình ổn lại, không tiếp tục lục soát, thậm chí liền hoàng cung đóng chặt. Hôm nay đừng chiếu. Bởi vì cái gì? Là hoàng đế một đêm tỉnh lại, phát hiện mình thật dài tóc bị người đoạn một nửa, có mấy cái chữ lưu lại. Lại lục soát, đòi mạng ngươi. Cái này giật mình là không như bình thường. Hoàng đế là triệt để sợ. Lại có người thần không biết quỷ không hay, liền tiến vào hoàng cung, đem hắn tóc lấy đi. Nếu là đối phương muốn mạng hắn, hắn căn bản là không gặp được ngày mai mặt trời. Lập tức, Hoàng đế cầm chữ viết. Cùng trước đó Mặc Liên Thành hai người lưu tại Thiên Lao một so sánh. Là cùng xuất từ một người tay. Cái kia cuồng vọng thư pháp. Cho người không lạnh mà run. Lúc này, Hoàng đế bí mật hạ mệnh lệnh. Bỏ qua Kỳ An đường. Không được lại tìm Tần Lĩnh phiền phức. Cách chương.